Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 241, Đẹp. Nau tập đoàn, thân là anh Zera đứng hàng thứ nhất công ty. Không chỉ gần như chỉ ở Anh Quốc, coi như là tại toàn thế giới đều có 10 điểm trọng yếu lực ảnh hưởng. Mỗi đại quốc gia, mà Nau tập đoàn gần nhất muốn chuyện đầu tư lành nghề nghiệp nội đã không phải là bí mật. Cơ hồ là mỗi một cái quốc gia đều hy vọng Nau tập đoàn đi tới quốc gia mình đầu tư. Ở trong đó cũng bao gồm Hoa Hạ. Tất nhiên, sớm tại mấy ngày phía trước, bọn hắn liền đã biết, Nau tập đoàn sắp tới Hoa Hạ đầu tư. Đồng thời trạm thứ nhất lựa chọn vẫn là Đông Hải. Tại đã biết cái tin tức này phía sau, Đông Hải liên quan người phụ trách trực tiếp đem cái tin tức này tuyên bố cho tất cả Đông Hải. Thương nhân không nói, càng là chuẩn bị một cái sân bãi lớn cho bọn hắn. Muốn để bọn hắn tại Đông Hải thương nhân có khả năng bắt lại Nau tập đoàn đầu tư. Tô Thị tập đoàn, Tô Nhược Tiết nhìn thấy trên tay thông chi phía sau. Lúc này liền đem trên tay sự tình giao cho Tiêu Nhã phía sau liền về tới biệt thự. Đến biệt thự lầu 2. Lúc này Tần Phong chính giữa nhàm chán chơi lấy trò chơi. Khi thấy cái kia Tô Nhược Tiết mỹ lệ bóng hình xinh đẹp thời gian, Tần Phong ngẩn người, hỏi, thế nào hôm nay không đi làm? Nau tập đoàn tìm tới tư chất thông chi đã xuống. Tô Nhược Tiết đi tới bên cạnh Tần Phong ngồi xuống. Mà Tần Phong đối cái này thì là cũng sớm đã hiểu rõ tình hình. Lập tức gật đầu một cái. Ân, ta biết a, không phải đã sớm đã nói với ngươi. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, nghe được Tần Phong lời nói, Tô Nhược Tiết không kềm nổi có chút lo lắng. Ta lo lắng vạn nhất đem chuyện này làm hư làm cái gì. Tần Phong nhớ kỹ Nau tập đoàn không phải chuyện một ngày hai ngày. Tuy là nàng không biết rõ Tần Phong vì cái gì như thế chắc chắn chính mình cùng Bạch Tuệ Tĩnh hai. Người có thể làm được Nau tập đoàn. Thế nhưng đây cũng là Tần Phong lần đầu tiên thỉnh cầu nàng giúp làm sự tình. Nàng không muốn đem chuyện này cho làm hư. Nghe đến lời này, Tần Phong trực tiếp buông xuống con chuột cùng bàn phím. Cười nói, không có việc gì. Chỉ cần đến lúc đó hai người các ngươi đi nói liền có thể. Thật không có vấn đề sao? Tô Nhược Tuyết luôn cảm giác có chút không yên lòng. Cuối cùng Tần Phong một thế này thế nhưng có rất khó lường cho nên. Trong đó một điểm, liền là nữ chủ có thể nghe được tiếng lòng. Hơn nữa không phải là mình một người có thể nghe được Tần Phong tiếng lòng. Mà là tất cả nữ chủ cơ hồ đều có thể nghe được. Mà cái này Nau tập đoàn lần này phụ trách tới đầu tư người. Vừa vặn cũng chính là nữ chủ một trong. Dưới loại tình huống này, đối phương nếu là bởi vì Tần Phong tiếng lòng nguyên nhân không nguyện ý đầu tư. Như thế sự tình rất dễ dàng liền sẽ bị nàng làm hư. Hơn nữa Tần Phong cũng không biết nữ chủ có thể nghe được hắn tiếng lòng sự tình. Dưới loại tình huống này, Tần Phong rất dễ dàng cho rằng là các nàng làm hư. Nàng không hy vọng loại chuyện này phát sinh. Một bên, nhìn xem Tô Nhược Tiết rơi vào trầm tư dáng dấp. Tần Phong có chút nghi hoặc, hắn không rõ, Tô Nhược Tiết vì cái gì lúc này lộ ra cái biểu tình này. Chẳng lẽ còn tạm thời đổi ý? Cái này không thể được a. Nau tập đoàn đầu tư mấu chốt nhất một vòng liền là Bạch Tuệ Tĩnh cùng Tô Nhược Tuyết. Bạch Tuệ Tĩnh chuyện bên kia chính mình vừa mới giải quyết. Nếu là Tô Nhược Tiết xảy ra vấn đề gì? Cái này nhưng là ghê gớm. Suy tư một chút, Tần Phong đem Tô Nhược Tiết ôm vào trong ngực. Mà Tô Nhược Tiết đối cái này cũng không có mảy may chống lại. Mặc cho Tần Phong hành động. Đợi đến đem Tô Nhược Tiết ngồi tại Tần Phong trên mình thời điểm. Tần Phong vậy mới một bên vuốt vuốt Tô Nhược Tiết cái kia trắng noãn làn da. Vừa nói. Thế nào? Cảm nhận được thân thể dị trạng. Tô Nhược Tiết 10 điểm mất tự nhiên vặn vẹo uốn éo. Bất quá nhưng cũng không có quá mức để ý. Mà là đối Tần Phong dò hỏi. Cái kia. Đến lúc đó ngươi có thể cùng ta cùng đi sao? Nàng hiện tại đã có chút bận tâm tự mình xử lý không tốt chuyện này. Cho nên liền muốn kéo lấy Tần Phong một chỗ. Mà Tần Phong tuy nói không rõ trong lòng Tô Nhược Tiết nghĩ cái gì. Bất quá nhưng vẫn là cười nói. Đương nhiên, ta khẳng định cùng đi a. Nếu là mình chỉ là phản phái, cái kia Tần Phong nói cái gì cũng sẽ không đi. Bởi vì nguyên bản trong tiểu thuyết, Tần Phong ban đầu là bởi vì tự chịu, cao ngạo, nguyên cớ chướng mắt Nau tập đoàn đầu tư. Vậy mới khiến Dương Lạc có thời cơ lợi dụng. Bất quá bây giờ Dương Lạc người đều không còn. Chính mình thay thế Dương Lạc vị trí. Nói cái gì chính mình cũng muốn đi tham gia. Lời nói mặc dù nói như vậy, thế nhưng Tô Nhược Tiết sắc mặt cũng là cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Tần Phong thấy thế nâng lên Tô Nhược Tiết mặt hỏi, người đến cùng thế nào a? Ta sợ đem lão công sự tình cho làm hư. Tô Nhược Tiết yếu ớt nói. Mà Tần Phong nghe đến lời này thì là cười. Chỉ thấy hắn nâng lên Tô Nhược Tiết mặt bẹp một cái. Theo sau liền tại Tô Nhược Tiết ánh mắt nghi hoặc bên trong cười nói. Người nha, Tần Phong bị Tô Nhược Tiết bộ dáng cho đáng yêu đến. Bất quá Tần Phong cũng không có đối Tô Nhược Tiết giải thích cái gì. Mà là an vị tại nơi đó an ủi Tô Nhược Tuyết. Mà cũng liền tại lúc này. Một bên khác, Anh Quốc, tỷ. Ta nói ngươi lần này đi Hoa Hạ cũng liền đi. Thế nào vẽ lấy như vậy không hợp thói thường trang a? Một cái tóc vàng mắt xanh nam tử. Lúc này chính giữa một mặt khoa trương nhìn xem một bên tướng mạo cùng hắn có mấy phần tương tự nữ. Tử, mà nữ tử này, liền là Nhưng Nau trong gia tộc Đép. Nghe lấy đệ đệ, Đép cười nói. Nữ nhân thích trưng diện vậy cũng là thiên tính. Chẳng lẽ ngươi nhớ ngươi tỉ tỉ đi qua phía sau để ngươi nói hoa tàn ít bướm? Làm sao có khả năng? Ai dám nói ngươi người lão châu vàng? Đây không phải nhìn ngươi ra ngoài cho tới bây giờ đều không có trang điểm qua sao? Roddy có chút hiếu kỳ tỉ tỉ mình động tác. Tỉ tỉ của mình gần nhất dường như đích thật là cùng thường ngày có chút không giống nhau lắm. Vốn là Đẹp là đặc biệt không thích trang điểm một người. Bất quá bởi vì nàng nội tình đặc biệt tốt, nguyên cớ dù cho không hóa trang cũng có thể treo lên đánh bên cạnh rất nhiều phái nữ. Nhưng mà lần này, nghe nói muốn đi tới Hoa Hạ, không chỉ vẻn vẹn 10 điểm nhiệt tâm không nói, càng là liền trang đều vẽ lên, liền để hắn cảm thấy kinh ngạc. Đép nghe vậy cười nói, lần này thế nhưng tiến về Hoa Hạ, làm sao có thể giống nhau sao? Nàng nhưng không có cho đệ đệ mình giải thích cái gì. Sớm tại một tháng trước, nàng liền thường xuyên nghe được một người tiếng lòng. Thông qua tiếng lòng lý giải, nàng cũng biết cái thế giới này là một cái tiểu thuyết thế giới, mà chính mình thì là nữ chủ một trong. Vốn là đối với điểm này, nàng là 10 điểm chán ghét. Cuối cùng không có bất kỳ một người nguyện ý đem vận mệnh của mình khống chế trong tay người khác. Thế nhưng đi qua thời gian dài như vậy, nàng cũng phát hiện một cái rất có ý tứ sự tình. Đó chính là truyền đến tiếng lòng người này. Nguyên bản phản phái, nhưng bây giờ cũng là thay thế nhân vật chính vị trí. Dưới loại tình huống này, vốn là nàng đã sớm muốn nhìn một chút người này. Hiện tại có cơ hội, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Nàng ngược lại muốn nhìn một chút, cái này vốn không nên thuộc về thế giới này người. Đến cùng dung mạo ra sao? Như vậy phải không? Nhìn thấy tỷ tỷ mình vừa nói như thế, Roddy cũng không có lần nữa nghi hoặc. Hoàn toàn chính xác. Cuối cùng thời gian mấy năm qua, Hoa Hạ phát triển vượt qua tất cả quốc gia dự liệu. Nếu không phải như vậy, bọn hắn Nau tập đoàn cũng sẽ không lựa chọn tại Hoa Hạ cái này khu vực đầu tư. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.